One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 39, cấp bậc của hệ thống cầu đánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy Merlin, ngươi có biết thiết lập kết tinh này là gì không? Tadashi Ringo con mắt chớp nháy, trong lòng trầm ngâm một lúc lâu, sau đó đối với Merlin nghi ngờ hỏi. Mặc dù bảo cụ X xác thực rất lợi hại, nhưng không biết nó có năng lực như thế nào, điều này khiến trong lòng nàng buồn bực. Không biết năng lực kết hợp với việc không biết cách sử dụng. Điều này dẫn đến nàng không cách nào tận dụng nó, cho dù bảo cụ uy lực kinh người hay nghịch thiên, nàng cảm thấy cũng không khác vũ khí bình thường bao nhiêu. Bảo cụ cho dù lợi hại đi chăng nữa, nếu như không biết dùng và hiểu được công năng của nó, thứ này cùng rác rưởi so ra cũng không bằng. Ít ra rác rưởi còn có thể dùng để ô nhiễm môi trường. À, suýt nữa thì quên mất, ít ra dây chuyền này trông rất đẹp, dùng để làm đồ trang sức cũng không tệ, những lời xúc phạm trên, mọi người nên quên hết đi. Merlin chỉ có thể xem xét nội dung được ghi lại trong hệ thống, không bị ghi lại đồ vật, Merlin không cách nào rõ ràng. Trong hệ thống không gian, xung quanh là một vùng trắng xóa và tĩnh lặng, tràn đầy âm u khí tức, Merlin đứng tại đó. Trên mặt nàng thần sắc mờ mịt, đưa tay lên gãi gãi đầu mình. Merlin liếc nhìn trước mặt mờ ảo màn hình, bên trên nội dung hoàn toàn trống không, duy nhất nội dung là hàng loạt dấu. Trong lòng cảm thấy khó hiểu, nàng cảm xúc hiện giờ cùng Tadashi Ringo đều không khác mấy, đối với hệ thống không cách nào đưa ra thông tin mô tả rất nghi hoặc. Không giống như những lần trước. Trước kia, hệ thống đưa ra chính thức thông tin mô tả cũng chỉ có một phần mà thôi, còn một phần khác bị ẩn đi. Những nội dung đó cũng chỉ có Merlin là hệ thống tinh linh có thể nhìn thấy, nhưng nàng lại không được tiết lộ cho Tadashi Ringo. Lần này lại khác hoàn toàn, không những Tadashi Ringo không nhìn thấy cái gì, ngay cả Merlin nàng cũng không nhìn thấy. Cũng không biết đây là do hệ thống thực sự không phân tích được, hay là nàng quyền hạn không đủ, nếu như cái đầu tiên còn tốt nhưng nếu cái sau thì... Giống như nghĩ đến cái gì, Merlin biểu lộ trở nên xoắn xuýt. Không biết, trong đầu vang lên thanh âm giải thích, Tadashi Ringo nhíu mày lại, trong mắt lóe lên không nói được cảm xúc bối rối. Trong lòng trở nên trầm trọng, ở trong mắt người khác, ví dụ thực tế nhất đó chính là Orochimaru. Tại Orochimaru trong mắt nàng là tuyệt thế thiên tài, bởi vì khả năng sáng tạo nhẫn thuật và sự tiến bộ vượt trội của nàng vô cùng xuất chúng. Nhưng sự thật nàng không phải tuyệt thế thiên tài, thậm chí ngay cả bình thường thiên tài cũng không phải. Nàng toàn bộ năng lực đều đến từ hệ thống, thứ nàng phải bỏ ra chỉ có duy trì lặp đi lặp lại sử dụng năng lực mà thôi. Bây giờ thiết lập kết tinh không biết cách sử dụng cũng không biết công năng, nàng duy nhất bây giờ có thể làm đó là tự thân nghiên cứu. Nhưng làm người bình thường như nàng, có thể nghiên cứu đồ vật này sao? Cho nàng một món bảo cụ bình thường, nàng sợ là cũng nghiên cứu không đi ra. Huống hồ, đây cũng không phải bảo cụ bình thường, mà là bảo cụ X, được xem như là đẳng cấp cao nhất mà hệ thống cho ra đánh giá. Hay là đưa cho xà thúc nghiên cứu? Tadashi Ringo trong đầu không tự chủ lóe lên ý nghĩ, nhưng rất nhanh nàng lắc đầu, không do dự dập tắt ý nghĩ này đi. Không nói đến việc Orochimaru có nghiên cứu được bảo cụ X hay không. Chỉ riêng về việc loại này cấp bậc bảo cụ, nàng nhất định không dám tùy tiện đưa cho người khác. Đây không phải là nàng không tín nhiệm Orochimaru. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là trực giác không cho phép, nàng cảm giác thiết lập kết tinh loại này bảo cụ không nên tùy tiện đưa cho người khác, nếu không sẽ xảy ra hậu quả khó lường. Merlin đứng tại trong hệ thống không gian, nàng nhìn ra ngoài thì thấy Tadashi Ringo thần sắc mê mang, bối rối đầy phức tạp. Chần chờ một hồi, nàng an ủi nói, ký chủ ta cảm thấy ngươi không nên quá mức chú trọng vào vấn đề này. Kỳ thực nếu như ký chủ bình tĩnh suy nghĩ lại, ngươi sẽ lập tức cảm giác chuyện này cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng gì. Phải không, nói nghe thử xem, nghe vậy Tadashi Ringo nhíu mày lại nói, trong lòng đối với Merlin suy nghĩ nhấc lên không ít hứng thú. Giải thích thì có hơi dài dòng a, Merlin gãi gãi đầu, ánh mắt đảo một vòng, trong đầu suy tư nên dùng từ ngữ thế mà để giải thích cho phù hợp và ngắn gọn. Rất nhanh, trong đầu lóe lên linh quang, lập tức nói. Ký chủ, ngươi còn nhớ rõ hệ thống này tên là gì không? Nghe Merlin câu hỏi, Tadashi Ringo trong đầu diễn ra một vụ nổ Big Bang, mọi suy nghĩ phức tạp nhanh chóng được khai sáng. Bồ, nàng nhịn không được vỗ tay một cái, một thanh âm vang lên. Mặc dù Merlin không nói rõ ràng, nhưng với trí thông minh hiện giờ của nàng cũng hiểu được Merlin ý tứ. Hệ thống này tên là gì? Đó là độ thuần thục hệ thống. Công năng của nó là gì? Đó là khiến mọi năng lực hoặc kỹ năng trở nên thuần thục dễ dàng và nhanh chóng hơn. Tadashi Ringo nhớ đến, ở thời điểm nàng nhận được năng lực tỷ như dã thú trực giác giả ngây thơ thuật ngốc Mao Rada. Thời điểm, nàng cũng không biết cách sử dụng nó như thế nào, ngoại trừ miêu tả các loại công dụng ra. Bên trong nó không hề tồn tại hướng dẫn sử dụng cho người dùng. Mọi thứ, đều là tự nàng theo bản năng sử dụng ra, tại trong tiềm thức nàng tự biết cách dùng nó, mà không cần phải thông qua chỉ dẫn. Cho nên, bảo cụ X cấp bậc nàng có thể vận dụng nó mà không gặp bất kỳ trở lại gì. Thậm chí còn so với năng lực khác còn lưu loát hơn. Đơn giản là bởi vì năng lực sau khi độ thuần thục tối đa sẽ thăng cấp biến thành cấp bậc cao hơn. Ngược lại năng lực một khi đã cao, điều này đại biểu cho nàng độ thuần thục đã sớm rất cao. Kỳ thực sở hữu hệ thống lâu như vậy, nàng cũng nhận ra một điểm, đó là đánh giá từ FX loại này cấp bậc. Cũng không phải là cấp độ của năng lực mà chẳng qua là cấp bậc độ thuần thục mà thôi. Bởi vì, nàng từng ở Orochimaru nơi đó học được đủ loại cấm thuật cho dù năng lực có nghịch thiên cỡ nào. Sau khi học xong đều sẽ bắt đầu là cấp F cũng không phải bởi vì nàng là gà mờ, không phát huy được chân chính tác dụng của năng lực cho nên bậc không cao. Bởi vì không phải nhẫn thuật nào cũng yêu cầu học được hoàn chỉnh toàn bộ, hiểu rõ tinh túy của nó. Tỷ như uế thổ truyền sinh chẳng hạn, nhẫn thuật này cũng chỉ yêu cầu học được, sau đó tìm tế phẩm mà thôi. Một khi học được thì đã xem như hoàn toàn nắm giữ nó, mà không cần rèn luyện hay tăng thêm kiến thức hoặc thấu hiểu nó, trừ phi là muốn cải tạo nhẫn thuật. Tadashi Ringo học được uế thổ truyền sinh sau đó, trên hệ thống biểu hiện vẫn như cũ là cấp F, đây là nguyên do nàng cho rằng, cấp bậc trên hệ thống là đại biểu cho nàng đối với năng lực thuần thục ra sao, mà không phải chân chính cấp bậc của nó. Đáng tiếc nàng đã từng hỏi Merlin, để đối phương xác minh suy đoán của mình có đúng hay không, nhưng đáp lại nàng là Merlin trầm mặc không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trong lòng nghi hoặc chuyện nhỏ như vậy vì sao lại cần giấu giếm, nhưng xuất phát từ tín nhiệm nàng không tiếp tục suy nghĩ nhiều hay truy cứu việc này. Với lại, không cần Merlin xác nhận nàng cũng tin chắc kết quả mình suy đoán ra cho nên làm khó dễ Merlin là không cần thiết. Trở lại chuyện chính, không giống như những năng lực khác độ thuần thục cấp bậc thấp như cầu. Thiết lập kết tinh cấp bậc là X. Điều này nói rõ tại trong tiềm thức của bản thân, sớm đã đối với bảo cụ này khả năng trưởng khống đạt đến mức cao nhất. Duy nhất tiếc nuối đó là nàng không biết năng lực nó là gì mà thôi. Nhưng cũng không sao, đủ bí ẩn mới thú vị, nếu như đạt quá mức dễ dàng nàng cũng sinh ra nhàm chán. Nàng tin tưởng, chỉ cần mình sử dụng liên tục nhiều lần, sớm muộn cũng nhận ra chân chính công dụng của nó. Đương nhiên, nàng cũng không dự định vô não sử dụng. Nói thế nào đây cũng là bảo cụ X cấp bậc, lỡ may sử dụng sau đó xảy ra vấn đề thì cả nhà có mà ăn cám. Đánh một cái ví dụ, nếu như nàng sở hữu bảo cụ EA của Gilgamesh, nàng không hề biết nó công dụng là gì, nhưng lại biết sử dụng nó. Bởi vì độ thuần thục cực cao, nàng có thể phát huy 100% uy lực của nó. Tiếp đó, bởi vì muốn tò mò năng lực của EA, nàng bật hết quả lực phóng xuất bảo cụ. Tiếp theo kết quả thế nào cũng không cần nhiều lời. Cho nên, thiết lập kết tinh không biết công dụng loại này bảo cụ, nàng tạm thời không muốn lúc này thí nghiệm. Ít nhất chờ nàng xử lý xong một số chuyện, sau đó khôi phục thương thế, một lần nữa trở lại đỉnh phong rồi tính tiếp. Tadashi Ringo thu hồi ánh mắt lại, ngồi trên tảng băng nhìn xa xa. Không biết từ lúc nào, Jaguade, Sô đã cứu được rất nhiều hải quân thành viên, hiện giờ tất cả bọn họ đang được xếp đầy trên đồ ma lệnh. Đây là chiếc quân hạm bị hao phá hư, bởi vì không khởi động được cho nên hải quân đã bỏ nó lại. Bọn họ cũng không rảnh rỗi ở lại sửa chữa nó. Hơn nữa, lúc đó hải quân thảm thiết kêu gào khắp nơi, bọn họ rút lui càng sớm càng tốt, nào có ai còn tâm tư ở lại chờ đợi quân hạm sửa chữa rồi trở về. Còn có cho dù bọn họ có ý định làm như thế thì thế nào? Nàng cũng không phải bù nhìn, sẽ cung cấp thời gian và cơ hội cho bọn họ sửa chữa quân hạm và trở về. Nói thế nào đây cũng là đồ ma lệnh, cho dù bị hư hại nhưng cũng là hiếm có nguyên liệu, đem nó cho Orochimaru đạt được lợi ích tốt hơn rất nhiều. Đây xem như là thù lao cho thắng lợi. Tadashi Ringo ngồi im lặng nhìn xem Sô tích cực cứu người, nàng không dự định đứng ra trợ giúp. Thứ nhất đó là nàng đang rất mệt không có sức lực lặn sâu xuống đáy biển cứu người. Thứ hai, đó là nàng đối với những hải quân này không yêu thích lắm. Bọn họ nói thế nào cũng là kẻ thù, nàng trong lòng nếu như đối với họ thích thú mới là lạ. Tuy rằng trở thành kẻ thù của nàng không phải bản ý của họ, nhưng đây không phải là lý do để nàng không chán ghét họ. Nàng chán ghét bọn họ đơn giản là bởi vì nàng cho là họ đáng ghét, đơn giản vậy thôi, không cần phức tạp lý do. Còn về việc để Sô cứu người, chẳng qua là muốn lợi dụng bọn họ làm một ít việc. Nàng chỉ cần số lượng vừa đủ, mà không cần tất cả hải quân thành viên, cho nên tích cực đi cứu người là không cần thiết. Tadashi Ringo, buồn thiệt chớ, bởi vì mình tự đánh giá chuyện cho mình nguyên nhân, cho nên bị BTV trừ 10 điểm, mà cũng không biết đây là điểm gì, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đọc xong thì nhớ đánh giá chuyện cho mình nhà, dù sao cũng không mất mát cái gì, cứ việc đánh giá, đừng ngại ngùng. Nhưng mà nói trước nhất định phải đánh giá 5 sao, quá quá mình sẽ không chấp nhất, hiểu không? Nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt hoa tươi, phiếu đánh giá tài khoản 700.013.081.786. Xin Hàn Banh cách chương.